Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, hắc động cùng con voi. Không có ai biết Triệu Lam tại cái này một ngày thời gian bên trong đến cùng kinh lịch như thế nào. Dày vò, Triệu Lam một mực là một cái người bình thường. Dù là hiện tại Triệu Lam đã nhận sở hữu khoa học gia chú mục cùng chú ý, Triệu Lam cũng không có cảm giác mình có bao nhiêu đặc thù. Vô luận tại đối mặt người nào thời điểm, Triệu Lam đều sẽ bảo trì một loại khiêm tốn tư thái. Bởi vì Triệu Lam biết, cường đại cũng không phải mình, mà chính là đứng tại phía sau mình người kia. Chính thức cường đại là Lý Vân Phàm. Triệu Lam đã thành thói quen tại gặp được nan đề thời điểm liền đi Lý Vân Phàm nơi đó tầm xin giúp đỡ. Thói quen tại tiếp nhận Lý Vân Phàm mạnh mẽ và thần kỳ cùng đủ loại thật không thể tin năng lực. Thậm chí, tại lần này tinh thần tai ương tiến vào lớn nhất tuyệt vọng giai đoạn thời điểm, Triệu Lam đều chưa từng tuyệt vọng qua. Bởi vì có Lý Vân Phàm tại, Triệu Lam tin tưởng vững chắc, Lý Vân Phàm nhất định có thể vì bất luận cái gì nan để tìm tới biện pháp giải quyết. Triệu Lam không thể không thừa nhận, đây đã là một loại ỷ lại, mà bây giờ, Triệu Lam đối mặt đến một cái mới nan đề. Cái vấn đề khó khăn này là Lý Vân Phàm cho ra. Cho nên, Triệu Lam không thể lại đi dựa vào Lý Vân Phàm. Triệu Lam nhất định phải lấy chính mình trí tuệ cùng quyết đoán năng lực tới làm ra cuối cùng quyết định là tin tưởng Lý Vân Phàm. Bài trừ chính mình nội tâm đối với viên này hắc động hoảng sợ, đồng thời đối với nó tiến hành lợi dụng, vẫn tin tưởng viện khoa học đông đảo các khoa học gia kết quả tính toán, đồng thời hướng chính phủ báo cáo viên này hắc động tồn tại, sau đó mượn nhờ chính phủ lực lượng tiêu trừ viên này hắc động, để tránh nó cuối cùng đối với địa cầu tạo thành không thể sánh tai nạn. Triệu Lam một mực là một cái người bình thường. Hiện tại, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, địa cầu vận mệnh gắn bó tại Triệu Lam trên thân. Tốt, ngươi đi xem một cái đi. Lý Vân Phàm rất nhanh đối Triệu Lam lời nói làm ra ứng. Phía dưới ám hiệu có được đối ta khu vực cấp S, cũng tức tối cao đẳng cấp quyền hạn. Tại ngươi đưa nó cáo chi cho Rodriguez về sau, ngươi có thể tìm đọc trong căn cứ bất luận cái gì tư liệu. Đồng thời có thể đối khu vực hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Được, Triệu Lam gật đầu, sau đó chặt đứt cùng Lý Vân Phàm ở giữa liên hệ. Triệu Lam lại một lần nữa đi vào hy vọng trong thành phố, đồng thời liên hệ đến Rodriguez. Thế là, Triệu Lam liền lại một lần nữa đi tới nơi này cái ở vào trong núi sâu bí mật cơ địa bên trong. Lần này đến cùng lần trước có được hoàn toàn khác biệt tâm cảnh. Lần trước tới nơi này, Triệu Lam càng nhiều là có một loại hiếu kỳ tâm tư. Lần này thì là ngưng trọng bên trong xen lẫn một loại hoảng sợ. Mỗi khi nghĩ đến ngay tại bên cạnh mình không đủ 1000 mét địa phương liền tồn tại một khoa hắc động chuyện này thời điểm, Triệu Lam liền cảm thấy mình tâm giống như là bị một cái đại thủ hung hăng nắm đồng dạng. Nhượng Triệu Lam có một loại cơ hồ muốn không kịp thở khí cảm giác. Tại Triệu Lam nói ra này một chuỗi dài ám hiệu thời điểm, Rodriguez đối Triệu Lam thần sắc lập tức cung kính. Triệu Lam tiểu thư, từ giờ trở đi, ngài có được cái trụ sở này bên trong tối cao quyền hạn. Như lời ngươi nói mỗi một câu đều giống như là lão bản mệnh lệnh. Chúng ta hội vô điều kiện tuyệt đối tuân theo ngài bất luận cái gì chỉ thị. Bao quát đem cái này, tòa căn cứ phá hủy dạng này mệnh lệnh ở bên trong. Triệu Lam hữu ý vô ý hỏi một câu. Vâng, Rodriguez đáp không chút do dự, bất luận cái gì, bất cứ mệnh lệnh gì. Chúng ta không biết lão bản vì sao muốn đem cao như vậy quyền hạn cho ngài. Nhưng chúng ta tin tưởng lão bản phán đoán. Ngươi không sợ ta là tại làm bộ. Không sợ ta là thông qua cái khác thủ đoạn biết được đoạn này ám hiệu sao? Triệu Lam mà hỏi. Rodriguez tự tin cười rộ lên. Không, này không có khả năng. Ngài không nên đối lão bản trí tuệ có hoài nghi. Tại ngài xem ra, cái này vẻn vẹn chỉ là một đoạn ám hiệu mà thôi. Nhưng ở nó nội bộ ẩn chứa cực đoan phức tạp tin tức. Những tin tức này thậm chí ẩn hàm ngài tên, thân phận, tuổi tác, cùng đi vào trong căn cứ thời gian chờ. Nói cách khác, mỗi một đoạn ám hiệu đều là duy nhất. Căn cứ khác biệt tình huống, ám hiệu cũng sẽ có điều khác biệt. Cho nên ngài coi như đem đoạn này ám hiệu tiết lộ ra ngoài cũng là không chỗ hữu dụng. Ám hiệu thêm giải mã phương thức chỉ có lão bản một người biết. Mà chúng ta sớm liền học được một cái chân lý. Cái kia chính là, vĩnh viễn đừng đi hoài nghi lão bản trí tuệ. Triệu Lam đối Rodriguez đoạn này giải thích từ chối. Cho ý kiến, tại Rodriguez làm bạn phía dưới. Triệu Lam mặc theo trơn bóng hành lang đi một đoạn thời gian. Sau đó nói, Rodriguez, ta muốn đi xem một cái hắc động. Tốt, ta cái này mang ngài đi xem. Rodriguez nói, sau đó dẫn theo Triệu Lam trực tiếp đi đến này tòa nhà chăm chú lấy đại môn trước đó. Tại đưa vào liên tiếp phức tạp chỉ lệnh về sau, đại cửa bị mở ra. Triệu Lam hít sâu một hơi, đi theo Rodriguez cước bộ tiến vào căn này bên trong đại sảnh. Vượt quá Triệu Lam đoán trước. Tại trong phòng này Triệu Lam cũng không nhìn thấy đông đảo hình thù kỳ quái máy móc trang bị. Hoặc là, đổi một loại thuyết pháp, Triệu Lam xác thực nhìn thấy lời kỳ quái máy móc, nhưng là căn này đại sảnh như cũ lộ ra 10 phần trống trải. Nó quá lớn, Triệu Lam thô thô nhìn ra một chút, liền phải ra nó chí ít có mấy vạn mét vuông diện tích kết luận. Cho nên căn này trong đại sảnh máy móc tuy nhiên đông đảo, nhưng cả gian phòng nhìn như cũ 10 phần trống trải. Tại đi tới gian phòng này về sau, Triệu Lam liền có một loại cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này hoàn toàn không phải thân thể rõ ràng cảm nhận được. Nó hoàn toàn là trong lòng một loại cảm giác. Triệu Lam giống như cảm giác được ở phía trước chính mình liền tồn tại một đầu hung tàn nhất bạo lệ. Viễn cổ cự thú, nó giờ phút này chính đang ngủ say bên trong, nhưng nó lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Một khi nó tỉnh lại, cả viên địa cầu đều sẽ bị nó hủy diệt. Triệu Lam cảm giác mình tâm tình rất nặng nề, trĩu nặng, cái này để cho mình có một loại cơ hồ muốn ngạt thở cảm giác. So sánh với Triệu Lam, Rodriguez thần sắc liền nhẹ nhõm lời. Rodriguez dẫn theo Triệu Lam tại khác biệt máy móc ở giữa xuyên qua. Ngẫu nhiên Triệu Lam còn có thể nhìn thấy ăn mặc áo khoác trắng nghiên cứu nhân viên. Những cái kia nghiên cứu nhân viên biểu lộ cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tựa hồ bọn họ đã sớm thói quen cùng một khỏa hắc động ở chung một chỗ. Dưới chân khắp nơi rất lợi hại kiên cố. Không chỉ có kiên cố, chúng nó còn có trình độ nào đó co giãn, đi ở phía trên cảm giác rất là dễ chịu. Những này mặt đất tựa hồ đi qua đặc thù nào đó tài liệu cải tạo mà có được đặc thù nào đó tính năng. Rất lợi hại hiển nhiên. Loại này đặc thù tài liệu là vì tồn tại ở trong phòng này viên kia hắc động mà cố ý chuẩn bị. Triệu Lam đi theo Rodriguez đi tốt mấy phút mới đi đến trong phòng. Tại vượt qua một đạo giới hạn thời điểm, Triệu Lam cảm giác phía trước tựa hồ có đồ vật gì chính đang hấp dẫn chính mình. Đó cũng không phải trong lòng cảm thụ, mà chính là trên thân thể chân thực cảm giác. Thật giống như Triệu Lam tại thời khắc này hóa thành khối sắt. Phía trước thì tồn tại một khỏa từ như sắt thép. Đây là rất quái dị một loại cảm giác. Loại cảm giác này 10 phần rất nhỏ, như ẩn như hiện, không biết là ảo giác còn là thế nào. Nhưng Triệu Lam vẫn là vô ý thức dừng bước lại. Triệu Lam biết đây là vì cái gì? Nếu như Triệu Lam không có nghĩ sai, mình bây giờ đại khái đã tự mình cảm nhận được một khỏa hắc động dẫn lực. Rodriguez nhìn thấy Triệu Lam phản ứng, sau đó liền cười cười. Triệu Lam tiểu thư, không cần lo lắng, viên này hắc động là 100% an toàn. Ngài không cần lo lắng nó sẽ đem ngài hút đi vào. Ngài nhìn, Ở nơi đó có một đạo pha lê bình chướng. Chỉ cần đứng tại pha lê bình chướng bên ngoài cũng là an toàn. Triệu Lam theo Rodriguez tay nhìn sang, quả nhiên liền thấy một mặt pha lê bình chướng xuất hiện tại trước mặt. Pha lê là trong suốt. Tại pha lê nội bộ đại khái 10 sa ba, 4 mét địa phương có một cái dài rộng cao lớn ước đều có 6 mét nhiều tựa hồ hòm sắt đồ vật. Nó liền lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Trước sau trên dưới trái phải đều không tiếp xúc đồ vật. Triệu Lam kìm lòng không được hướng phía này mặt pha lê bình chướng đi qua. Sau đó hai tay đỡ tại pha lê bình chướng phía trên. Đem con mắt cũng tiếp cận qua. Nỗ lực nhìn lấy bình chướng bên trong cái kia hòm sắt. Theo Triệu Lam cùng cái kia hòm sắt không ngừng tới gần, cuối cùng đi vào pha lê bình chướng bên cạnh. Triệu Lam cảm giác được cái chủng loại kia sức hấp dẫn càng lớn. Nó đã kinh biến đến mức rõ ràng lời. Thậm chí có thể cho Triệu Lam cảm giác được rõ ràng mà không hề giống là trước kia như thế như ẩn. Như hiện, Rodriguez vừa cười vừa nói. Ngài hiện tại cùng viên này hắc động ở giữa khoảng cách là 15 mét. Viên này hắc động chất lượng đại khái duy trì tại 100 triệu tấn trên dưới. Cho nên, căn cứ dẫn lực công thức đến tính toán, ngài chỗ cảm thụ đến hắc động dẫn lực đại khái có thể vì ngài phụ ra một cái ước chừng 4 năm. Ngàn cara lực, Triệu Lam lẳng lặng đứng trên địa cầu. Địa cầu dẫn lực giao phó Triệu Lam trọng lượng. Cái số này là 48 kg, mà bây giờ, Triệu Lam khoảng cách một khỏa chất lượng là một ước tấn hắc động 15 mét. Viên này hắc động vì Triệu Lam giao phó đại khái 4-5 ngàn khắc trọng lượng. Cho nên Triệu Lam mới có thể cảm giác được phía trước có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Nắm kéo chính mình, cả tòa căn cứ kỳ thực đều là áp dụng đặc thù tài liệu kiến tạo. Tại Triệu Lam ngưng thần quan sát, cái kia dương sắt lớn thời điểm, Rodriguez thanh âm lần nữa tại Triệu Lam bên tai vang lên. Viên này hắc động quá nặng, cho nên chúng ta tại thông qua mạch điện trường đưa nó trói buộc tại chân không hoàn cảnh về sau. Còn phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó hướng địa cầu bên trong rơi xuống. Chúng ta áp dụng hoàn mỹ áp lực phân tán thiết kế phương án. Đem viên này hắc động trọng lượng tận khả năng phân tán đến trong cả trụ S. Thế nhưng là coi như thế, cái này trong căn cứ mỗi 1 cm vuông thừa nhận đến trọng lượng cũng tại 1000 khắc đến. 1000 kg ở giữa khoảng cách hắc động càng gần, thừa nhận đến áp lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Áp lực phân tán hệ thống tính năng cho dù tốt, cũng không có khả năng đem sở hữu áp lực toàn bộ đều phân tán đến mỗi một nơi. Mà một con voi lớn đối mặt đất áp lực cũng bất quá mới mỗi bình phương cm 1000 khắc nhiều một chút mà thôi. Này bằng với đồng thời có hơn 2000 vạn đầu cường tráng con voi đồng thời dẫm tại chúng ta cái trụ sở này bên trong, Rodriguez nhàn nhạt nói. Mà ngươi trừ cái này một dương sắt lớn bên ngoài, ngươi cái gì đều không nhìn thấy. Ta muốn rõ ràng nhìn một chút cái lỗ đen này, nhìn xem nó là cái dạng gì. Triệu Lam nói, có thể, Rodriguez không chút do dự đáp ứng. P.S. Chú thích, bình thường tính toán hai vật thể ở giữa dẫn lực thời điểm đem hai vật thể xem như một cái chất đến. Giản hóa xử lý, nhưng ở đồng trong. Khoảng cách chỉ có mười mấy mét thời điểm rất lợi hại, hiển nhiên không thể lại làm một cái chất đến. Xử lý, nhưng muốn kỹ càng tính toán lời nói lại quá phức tạp, quá phiền phức. Vượt qua cầu vồng năng lực, cho nên cầu vồng chỉ có thể lấy một thứ đại khái lượng tính toán cấp. Đồng bên trong liên quan tới dẫn lực tính toán là không chính xác. Hy vọng mọi người không muốn tại điểm này phía trên xoắn suýt. Mặt khác, quốc khánh ngày nghỉ đó à, sự tình các loại nhiều các loại phiền. Hôm nay đổi mới cũng chỉ có 2 chương này. Hôm qua thiếu đổi mới qua mấy ngày lại sửa đi. Cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.